LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728, giao cho Vương Uy xử lý. Thật sự cho rằng đánh cho một trận liền có thể tùy tiện buông tha tên tiểu tử này sao? Đó là khẳng định không thể nào. Lấy Vương Uy tính khí này, chọc phải người của hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp giết hết bên trong. Mà chọc phải Tô Minh, hoàn toàn so chọc phải chính hắn còn nghiêm trọng hơn một chút. Vương Uy đối với Vương Trấn Vũ đạo diễn trực tiếp mở miệng nói một câu, ngữ khí nghe tựa hồ vẫn tương đối cứng ngắc. Đại biểu Vương Uy đây là rất nghiêm túc đang nói, tiểu tử này đắc tội Tô Minh, Vương Uy nói thế nào cũng phải tại Tô Minh trước mặt biểu hiện một chút. Không vì cái gì, liền vì đơn thuần biểu hiện một chút mà thôi. Vương Uy rất rõ ràng, lấy Tô Minh thực lực, nếu quả thật muốn chỉnh người này mà nói, đoán chừng Tô Minh tùy tiện động một cái đầu ngón tay, gia hỏa này liền muốn từ trên thế giới vĩnh viễn biến mất. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới hiển lên rõ hắn xuất thủ là biết bao đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần chỉ ôm chặt Tô Minh đùi, về sau nếu như hắn Vương Uy gặp chuyện gì, cũng dễ nói một chút. Bộ phim này chính là Vương Uy chính hắn đầu tư, vừa nói ra muốn đổi vai diễn, đại gia toàn bộ đều kinh ngạc một chút, lập tức kinh ngạc nhìn Vương Uy một chút, trong lòng tự nhủ Vương Uy đây sẽ không là điên rồi đi. Bộ phim này Vương Uy có thể đầu nhập tiền không ít nha. Cụ thể con số không có người biết, bất quá tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết, tối thiểu phải có hơn ức, nếu không Vương Uy tại sao có thể là lớn người đầu tư đâu. Đầu tư mục đích là cái gì? Không cần nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là kiếm tiền nha. Điện ảnh muốn kiếm tiền, trừ bên trong cắm vào quảng cáo bên ngoài, chủ yếu phương pháp kiếm tiền còn là phòng bán vé. Chỉ có tại phòng bán vé tương đối cao tình huống dưới, mới có thể thực hiện lợi nhuận. Nhưng bây giờ điện ảnh đội hình đều đã xác định, nếu như cứ như vậy lâm thời đổi vai diễn, tạo thành ảnh hưởng không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ rất lớn. Một lần nữa tìm một cái nhân vật nam chính, không nhất định có thể mạnh hơn Ngô Danh Luân. Có thể nói Ngô Danh Luân bất kể là diễn kỹ còn là danh khí, đều là rất cao. Tối thiểu nhất ở trong nước nam minh tinh bên trong, không có mấy người có thể mạnh hơn hắn. Lâm thời đổi vai diễn, nói không chừng đối với điện ảnh mà nói là thương cân động cốt. Cuối cùng suy nghĩ cả nửa ngày thua thiệt nhất định là Vương Uy bản thân. Vương Uy cái dạng này, không phải một cái lý trí quyết định, càng không giống như là một cái thành thục thương nhân nên làm ra sự tình. Nhưng đối với Vương Uy mà nói, hắn căn bản cũng không có vấn đề, không phải liền là một chút tiền nha. Hắn Vương Uy đời này, chính là không bao giờ thiếu tiền, hơn ức tiền với hắn mà nói lại có thể tính là cái gì đâu. Ngược lại hoa chút tiền ấy, có thể củng cố cùng Tô Minh quan hệ trong đó. Theo Vương Uy, cuộc mua bán này thật sự là quá tính ra. Tô Minh ở một bên nhìn xem, hắn biết rõ Vương Uy là bởi vì hắn ra mặt, Tô Minh cũng không có ngăn cản hắn. Nhân tình này Tô Minh muốn, vừa vặn Tô Minh cũng có ý nghĩ này. Ngô Danh Luân đợi tại một đời tông sư đoàn làm phim bên trong cũng không là một chuyện tốt, bởi vì Ngô Danh Luân ra hỏa này đối với Lâm Ánh Trúc lòng mang ý đồ xấu. Cái này Tô Minh hiện tại đã biết rồi. Tuy nói Tô Minh tin tưởng Lâm Ánh Trúc không biết phản ứng đến hắn, nhưng dù sao muốn cùng một chỗ quay phim, tối thiểu nhất thời gian mấy tháng, đến cùng một chỗ chung đụng, cái này chỉ sợ không phải là một chuyện tốt. Tô Minh nhất định phải ngăn lại một lần, phòng ngừa ra hỏa này đến quấy rối Lâm Ánh Trúc, để cho Lâm Ánh Trúc không thoải mái, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tô Minh dự định trực tiếp giúp Lâm Ánh Trúc đem cái này tai họa ngầm bóp chết. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này đều lưu không xuống. Vương Uy tựa hồ trong lúc vô tình hiểu được Tô Minh tâm tư. Vương Trấn Vũ sắc mặt biến một lần. Vừa rồi lúc uống rượu ở trên bàn cơm, tựa hồ Vương Uy đối với Vương Trấn Vũ còn rất khách khí. Ai ngờ lúc này mới không đầy một lát đây, ngữ khí trở nên cường ngạnh như vậy. Lâm thời đổi vai diễn loại chuyện này đây, Vương Trấn Vũ đập cả đời điện ảnh, cho tới bây giờ chưa từng làm lại chuyện này. Bộ dạng này kiên, nguy hiểm thật là quá lớn. Nếu như người bình thường cùng Vương Trấn Vũ nói như vậy, chỉ sợ Vương Trấn Vũ cũng sớm đã nổi gióa. Hắn ghét nhất chính là có người ngoài đối với hắn điện ảnh quơ tay múa chân. Hắn điện ảnh, chính hắn nhất định phải toàn cục nắm vững mới được. Bất quá thân phận của Vương Uy cũng không đồng dạng nha. Vương Trấn Vũ coi như tính tình lại không tốt, hắn cũng không khả năng thực đối với Vương Uy nổi giận. Đổi vai diễn lại chuyện này, thật không phải một lát nói một chút là được rồi. Vương Trấn Vũ nhạt nhẽo nở nụ cười, mở miệng nói một câu. Vương Tổng, chuyện này chúng ta phải mảnh nói một chút, không thể lúc này liền làm quyết định. Người trước bớt giận, nhanh tới đây người, đem hắn đưa bệnh viện, lại không tiễn bệnh viện. Một hồi xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Vương Trấn Vũ lại chỉ bộ dáng thê thảm Ngô Danh Luân, trực tiếp mở miệng nói một câu. Đừng nhìn Vương Trấn Vũ mặt ngoài là một bộ rất không nhịn được bộ dáng, trên thực tế hắn là cố ý làm như vậy. Mục đích đúng là đem chuyện này cho chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Vì vốn là chuyện này cũng là bởi vì Ngô Danh Luân mà lên. Vương Trấn Vũ cũng đã nhìn ra, tám thành là Ngô Danh Luân tiểu tử này gây chuyện. Chỉ cần hắn ở chỗ này, người ta liền không có cách nào nguôi giận. Còn là mau đem Ngô Danh Luân cho lấy đi đi. Dạng như vậy, tránh khỏi chuyện này còn không dứt. Ngô Danh Luân trợ lý, tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa rồi nàng ở một bên, thật là run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Khắp nơi đều là đại lão, nàng một cái tiểu trợ lý có thể nói cái gì? Nghe Vương Trấn Vũ lời nói sau khi, cái này tiểu trợ lý liền tranh thủ thời gian động, đem Ngô Danh Luân nâng đỡ liền hướng bên ngoài đi. Mặc kệ đi nơi nào, dù sao đến mau chóng rời đi nơi này lại nói. Tiếp tục đợi đi xuống, ai biết sẽ bị đánh thành bộ dáng gì. Vương Trấn Vũ không hổ là ngành giải trí bên trong một kẻ lọc lõi. Có thể nói hắn biết rõ đến cùng nên xử lý như thế nào những chuyện này. Nói trắng ra là chính là tại ba phải mà thôi. Để cho tất cả mọi người bớt giận. Các loại qua một đoạn thời gian sau khi khí đi xuống, đoán chừng cũng đã tốt lắm rồi rồi a hát. Nhưng lúc này đây, là Vương Trấn Vũ suy nghĩ nhiều. Không tồn tại chuyện này cứ tính như vậy tình huống. Vương Uy là quyết tâm, nhất định phải trị một lần Ngô Danh Luân. Nếu như cứ tính như vậy mà nói, không nói trước Tô Minh sẽ có hay không có ý kiến, rất rõ ràng sẽ cho Tô Minh lưu lại một làm việc bất lợi ấn tượng. Cái này đối với Vương Uy mà nói, cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì nha. Vương Uy cũng là một kẻ lọc lõi, sao có thể không minh bạch Vương Trấn Vũ đang suy nghĩ gì? Liếc mắt liền nhìn ra Vương Trấn Vũ dụng ý. Bất quá loại này ba phải phương thức, Vương Uy là khẳng định sẽ không tiếp nhận. Chỉ nghe Vương Uy nói thẳng. Vương Đào, người cũng đừng đi theo ta như vậy một bộ. Chuyện này chúng ta không có thương lượng. Nếu như ngươi cho ta Vương Uy mặt mũi mà nói, đem hắn đổi, về sau chuyện gì cũng dễ nói. Thế nhưng là, Vương Tổng, ngươi hẳn phải biết chúng ta hợp đồng đã ký. Nếu như trực tiếp vi ước mà nói, cái kia đại giới có thể là không nhỏ. Đối với điện ảnh ảnh hưởng quá lớn. Vương Trấn Vũ mặt lộ vẻ làm khó. Hắn cùng Ngô Danh Luân không có giao tình gì, chủ muốn lo lắng còn là mình điện ảnh. Vương Uy lộ ra một vòng nét cười âm tàn, nói một câu, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. PS, hôm nay 4 canh, 8 giờ cái kia chương không thấy, 10 điểm đổi mới chương 4. Lễ Quốc Khánh một mực tăng ca, hôm nay đến tăng ca đến hơn 8 giờ tối, trở về còn được nửa giờ, sau đó ăn cơm tắm rửa làm gì, thực sự không viết ra được đến nhiều như vậy. Gần nhất mỏi mệt không chịu nổi, cảm giác thân thể sắp không chịu được nữa. Đại gia lý hiểu một chút a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.